dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi. Mà người này, hắn cũng không thích chiến đấu, nhưng chiến đấu và giết chóc lại không phải là bản năng của hắn, nó chỉ là một trong số những năng lực và sở thích, cũng giống như đọc sách, hát, khiêu vũ. Quan trọng nhất là, hắn có một quy tắc hành sự và quan điểm cái đẹp rất mạnh. Người kia đi tới gần bức tường, nhìn vết thương trên những thi thể. Nói, có thể cho rằng đây là một loại tật, giống như con người vào nhà lúc nào cũng phải đi cửa chính, cho dù cửa chính có xấu, cửa sau có mở, thì người ta vẫn đi cái cửa này. Người như vậy, nếu như có thể phân tích quy tắc hành sự, hiểu được mục tiêu của hắn, thì có thể biết được ý nghĩa hành động. Vấn đề là bọn họ không chỉ có một người. Đúng vậy, hiện giờ tôi đã cảm nhận được hai người. Hơn nữa, bọn họ rất lợi hại, nếu như còn nhiều hơn. Hắn lắc đầu, nói, tôi đã xem xong rồi, hiện giờ giao cho Pháp Y đi. Thôi Quốc Hoa gật đầu, chậm rãi đi tới bên cạnh chiếc bàn. Vuốt mắt cho sáu người, ánh mắt của họ hiện lên sự sợ hãi, kinh ngạc, đau đớn. Trong khoảng thời gian 30 ngày đã chết hơn 40 người, hơn nữa ở Âu Châu đã có những đồng bạn hy sinh vì nhiệm vụ, số lượng người chết hiện phải gấp đôi. Nhưng mà lúc này chẳng có chút manh mối gì về địch nhân cả, cảm giác vô lực như vậy, thậm chí ngay cả lúc đối mặt với Gia Minh cũng chưa từng xuất hiện. Hơn một giờ sau đó, đoàn xe lại chạy ra khỏi khu phố, khi ra khỏi cổng khu phố, đột nhiên, phân tích viên ngồi bên cạnh Thôi Quốc Hoa chấn động, đưa mắt nhìn về phía vườn hoa, tinh thần vô cùng khẩn trương. Nhìn thấy vậy, Thôi Quốc Hoa quát một tiếng chú ý vào bộ đàm, sau đó đoàn xe đi thật chậm. Một bóng người xuất hiện ở dưới bóng đèn trong vườn hoa. Từ góc nhìn này nhìn sang, có thể nhìn thấy một nửa mặt của người kia, mái tóc vàng của hắn buộc thành hình đuôi ngựa, mặc âu phục màu trắng, nam nhân này đang ngồi trên ghế đá đọc sách. Hiện giờ là nửa đêm, có một người nước ngoài ngồi dưới đèn đường đọc sách, sự tình đúng là kỳ quái. Khi đoàn xe di chuyển, tất cả mọi người đã rút súng, ai nấy đều lên đạn. Cùng lúc đó, người nam nhân kia gấp sách đứng lên, chậm rãi đi tới. Đây là một người đàn ông tương đối đẹp trai. Dưới ánh đèn hắn có chút đơn bạc, nhưng vóc người cao gầy của hắn mang lại cảm giác ưu nhã. Hắn mỉm cười nhìn sang bên này, bước chân nhanh hơn một chút. Khi khoảng cách đôi bên chỉ còn chừng 10m, hắn nhìn vào chiếc xe chống đạn của Thôi Quốc Hoa, cúi chào giống như một nhân sĩ châu Âu. Trong nháy mắt, bóng người kia đột nhiên phóng đại. Đèn đường dưới, phong mang lóa mắt. Trong xe, ai nấy đều nắm chắc súng, không hẹn mà đá cửa xe. Thôi Quốc Hoa túm lấy áo của phân tích viên, kéo mạnh hắn về phía sau, giơ súng trong tay, nhắm ngay bóng người ở bên ngoài cửa sổ chống đạn. Đồng thời, kiếm phong sắc bén của người kia đã đâm vào bên trong xe. Đây là một thanh kiếm theo kiểu châu Âu, nhỏ mà dài. Tốc độ của nam nhân này quá nhanh, cho dù Thôi Quốc Hoa đã chịu vô số huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng cũng không nhận ra được. Khi hắn xông lại, trong tay hắn vẫn cầm cuốn sách, song khi tay phải chém ra, một điểm quang mang đã xuất hiện, thân kiếm kia thẳng tắp, chỉ trong giây lát đã đâm xuyên qua kính chống đạn, thẳng vào mi tâm. Của phân tích viên. Cái loại lực lượng này giống y như bị một khẩu súng ngắm ở ngay trước mặt bán. Thôi Quốc Hoa đá tung cửa xe. Cái kiếm kia chỉ đâm xuyên qua cửa kính, thoạt nhìn như một khe nước, do bị Thôi Quốc Hoa đá vào cửa xe, lên mũi kiếm đi chệch. Nam tử tóc vàng kia thả chui kiếm, cửa xe mở ra, tay trái đấm tới kéo về phía sau, thân kiếm tạo thành một đường bán nguyệt hình cung. Cùng lúc đó, tay phải của hắn đè vào xe, thân hình lập tức lùi xa 4-5 mét, khi tay phải vung lên, đã có một khẩu súng. Hai tiếng súng vang lên xé rách bầu trời đêm. Ngọn lửa giao thoa trong bóng đêm, hỏa lực của sáu chiếc xe bao trùm người đàn ông này. Nam tử tóc vàng giống như quỷ mị bật ra phía sau, bước đầu là 5-6 mét, lần thứ hai đã là hơn chục mét. Đạn bắn vào người hắn, máu tươi tung bay, nhưng mà hình như hắn không có phản ứng gì cả. Tay trái hắn thu kiếm vào trong người, tay phải cầm súng không ngừng nhả đạn vào một chiếc xe nhỏ, giống như là múa trong máu lửa. Trong chớp mắt này, Thôi Quốc Hoa nhận ra, hắn nở một nụ cười ưu nhã. Cạch một tiếng, bóng người kia nhảy vào vườn hoa, biến mất không công tung tích, chỉ còn lại một vài cành hoa bị lung lay, quyển sách trong tay hắn lúc này mới rơi xuống đất. Mọi người đuổi theo một lúc, nhưng phát hiện mục tiêu đã biến mất.